Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, ngoan cường Liverpool. England FA chén xem như hiện đại bóng đá thi đấu bên trong lịch sử dài lâu nhất thi đấu rồi. Giới thứ nhất Cup FA là 1871 năm. Chậc chậc, đều nhanh một cái nửa đời kỷ rồi. Premier League nhà giàu đôi cái này thi đấu thái độ rất phức tạp. Một phương diện cảm thấy Cup FA lịch sử đã lâu là nước Anh bóng đá văn hóa tiêu chí. Một phương diện khác lại cảm thấy tại nguyên bản liền dày đặc thi đấu bên ngoài còn muốn đánh. Cup FA thực sự làm người nhức đầu. Tuy nhiên Premier League là từ dưới nửa trận đấu mùa giải mới bắt đầu tham gia Cup FA. Nhưng một khi nhà giàu đội bóng ở Âu chiến bên trong có đột phá, thường thường sẽ vứt bỏ Cup FA. Không có cách, Cup FA vòng tứ kết cùng vòng bán kết thời gian thường thường sẽ xen lẫn ở Âu chiến đấu vòng loại ở giữa. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, nhà giàu đối Carabao Cup coi trọng trình độ đều so Cup FA cao hơn. Bởi vì Carabao Cup trận chung kết là ở Âu chiến đấu vòng loại trước đó đánh. Nhà giàu đội bóng thường thường là ở Âu chiến bị đào thải. Hoặc là thi đấu vòng tròn đã tranh quán quân vô vọng tình huống dưới. Mới có thể coi trọng Cup FA. Dù sao cũng phải cầm cái quán quân A. Không phải quá mất mặt. Chính là những nguyên nhân này. Để Cup FA trở thành rồi gân gà. Bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị. Cũng là những nguyên nhân này. Để Cup FA trở thành rồi giữ ấm chén. Gần nhất 4 năm cái trận đấu mùa giải, Arsenal đều là ở trên nửa trận đấu mùa giải sau khi kết thúc còn kém không nhiều thối lui thi đấu. Vòng tròn tranh quán quân hàng ngũ. Năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải, Arsenal đánh bại rồi Portsmouth đoạt giải quán quân. Năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải, Arsenal đánh bại Stoke City đoạt giải quán quân. Năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải, Arsenal đánh bại Everton đoạt giải quán quân. Chậc chậc, nhìn xem Wenger những này đối thủ liền biết rõ vì cái gì đem Cup FA gọi là giữ ấm chén rồi. Sân bóng Emirates, Best hai cái cùi trỏ khoác lên trên đầu gối, hai tay chống đỡ cái cằm nhìn lấy trên trận thế cuộc. The Gunner nhóm 1 đánh Cup FA liền đến sức lực A. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải Arsenal so nguyên thời không mạnh hơn. Ozil, Van Persie cực lớn tăng cường Arsenal lực công kích. Trọng yếu nhất là Wenger mua được cùng Guardiola trở mặt Yaya Toure. Thứ 17 phút đồng hồ, chính là Yaya Toure ở phản kích bên trong đưa ra tinh diệu chọn truyền. Ozil nghiêng bắn phá cửa mở tỷ số. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Yaya Toure giống xe tăng đồng dạng ép qua Evan. Cái sau lưng thả xúc dẫn tới thẻ đỏ thêm điểm bóng phần món ăn. Yaya Toure nhẹ nhõm phạt vào penalty đem điểm số mở rộng vì 2-0. Nửa chàng sau tuy nhiên dự bị ra sân tìm cảm giác Thomas Müller lật về một thành. Nhưng Yaya Toure lập tức còn lấy màu sắc. Hắn ở khoảng cách khung thành 30m chỗ tiếp truyền về lực lượng lớn sút xa lần nữa phá cửa. Đối với vị này bờ biển Nga giữa trận 2 bắn một truyền phấn khích biểu hiện. Best không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ nguyên thời không ra hỏa này cái này trận đấu mùa giải ở Man City cũng biểu hiện ưu dị. Chỉ là thi đấu vòng tròn vào bóng liền có 20 cái. Đối với trận đấu này, Best duy nhất hy vọng chính là đừng bị thương. Vì thế hắn cắn răng cho Nhị Hoa mua rồi trương chữa bệnh thẻ. Không có cách a, Nhị Hoa đã muốn thi đấu, lại sợ bị thương vắng mặt tiếp xuống Brazil World Cup. Tâm tính bên trên có điểm bất ổn. Ở Arsenal fan hâm mộ gieo hò chúc mừng thời điểm, MU huấn luyện viên chỗ trên các vị cũng rất là hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản, còn có 10 phút tranh tài liền kết thúc rồi, nhưng Man City cùng Liverpool đánh thành 2-2. Trước mắt MU tích 84 phân xếp hàng thứ nhất. Liverpool lạc hậu 3 phân. Nếu như kết quả cuối cùng là thế hòa không phân thắng bại, đem mang ý nghĩa ở còn lại 4 vòng thi đấu tình huống dưới ít thi đấu một trận MU còn có thể dẫn trước Liverpool 2 phân. Mang ý nghĩa, MU rất có thể sẽ trước giờ một vòng dơ lên cúp quán quân. Đích, trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. 3. Một điểm số để Pochettino có hơi thất vọng. Dù sao nếu như đánh bại Arsenal, Cup FA trận chung kết là ở Premier League kết thúc về sau mới tiến hành. Đối thi đấu trình không có ảnh hưởng gì. Bất quá Pochettino vậy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Arsenal thực lực đặt ở cái kia, nếu như không cử đi đội hình chủ lực rất khó thuận lợi cầm xuống tranh tài. Vạn nhất Best hoặc là Griezmann bọn người bị thương, cuối tuần bên trong Champions League tranh tài phải bắt mù rồi. Best vỗ vỗ rủ xuống lấy đầu đi xuống trận Lingard. Làm không sai, Lingard miễn cưỡng cười cười. Hắn cái này trận đấu mùa giải tuy nhiên bị lưu lại team 1. Nhưng trên thực tế phần lớn thời gian đều ở đội dự bị vượt qua. Xuống trận đấu mùa giải hẳn là có thêm cơ hội nữa. Đừng nản chí, Bess ôm Lingard bả vai nhỏ giọng nói. Lingard ánh mắt sáng lên, do dự một chút thấp giọng hỏi. Bess, nghe nói đội bóng đang cầu xin mua La Liga Herrera. Đầu tuần báo Marca bảo ra tin tức này, nghe nói liền cá nhân điều kiện đều thỏa đàm rồi. Không quá rõ ràng, nhưng là ngươi nên được đến thêm cơ hội nữa. Bess cười lấy cổ vũ. Ở Best kế hoạch bên trong, Lingard rất khó trở thành MU nhân vật trọng yếu. Nhưng hắn này chủng loại hình cầu thủ lại là một chi nhà giàu đội bóng không thể thiếu cái kia. Loại đồ công nhân cầu thủ, chịu làm công việc bẩn thỉu, chịu sức chạy kéo ra không gian, chịu về truy hiệp trợ phòng thủ. Đối vị trí thích ứng tính mạnh, cũng rất phù hợp Pochettino chiến thuật hệ thống. Lingard trong mắt quay tròn chuyển, chuẩn bị tìm một cơ hội đi hỏi một chút Mike Phelan. Hiện tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra mấy tiểu tử kia đều tình cảnh đáng lo. Lingard cùng Michael Kane, Rashford chỉ có thể ở đội dự bị đá bóng. Cleverley trên nửa trận đấu mùa giải còn có thể đánh lên chủ lực. Xuống nửa trận đấu mùa giải ra sân cơ hội lác đác không có mấy. Cao hơn bọn họ mấy lần Welbeck phục xuất sau cũng chỉ là thay phiên cầu thủ. Trận đấu mùa giải nửa đường trở về Januzaj đá rồi mấy trận sau liền bị từ bỏ. Evan thảm hại hơn, chỉ có thể ở Cup FA ra sân. Lingard, Michael Kane đều có cho thuê đi ra ý nghĩ. Còn có Evan đã sách ra chuyển nhượng xin. Cleverley chính tại do dự là chuyển nhượng rời đi vẫn là cho thuê ra ngoài. Best cùng Mike Phelan đều cho rằng huấn luyện viên tổ bên này nhất định phải có hành động. Một chi nhà giàu đội bóng mãi mãi cũng cần muốn mấy cái thanh huấn cầu thủ. Đặc biệt là MU, năm đó 92 hoàng kim một đời danh chấn châu Âu. Bây giờ lại không người kế tục, nhưng nguyên thời không bên trong Van Gaal đem Welbeck bán cho Arsenal sau. Vô số MU fan hâm mộ cùng danh túc đều phi thường bất mãn. Hai cái người chính trò chuyện, đột nhiên Miguel mất mặt đi tới. Cái kia người Nhật Bản, Shinji Kagawa, Best nhếch nhếch miệng, hắn phục xuất rồi. Ân, bù giờ phút thứ tư đánh đầu phá cửa. Miguel than nói, Campani bị thương lần nữa. Man City không đổi người danh ngạch rồi. Cuối cùng không có đứng vững. Best vậy bó tay rồi. Ai, Klopp thật đúng là đủ ngoan cường. Hai vị này danh soái chiến thuật nghĩ đường có tương tự địa phương. Nhưng Klopp chú trọng hơn tốc độ cùng hiệu quả thực tế. Guardiola càng coi trọng khống chế. Nhưng, Klopp thật sự là Guardiola khắc tinh. Trở lại thay quần áo phòng. Best tiếp vào rồi Suarez điện thoại. Đừng cao hứng quá sớm. Vừa rồi tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, ta cùng Mac đi đánh cược, các ngươi sẽ còn mất phân. Bess hừ một tiếng, ta đem chú đặt ở Norwich trên người. Bess, ngươi không biết rõ ta là bắt tước tay thiện nghệ sao? Suarez cười hắc hắc nói, phía trước 4 lần chạm mặt, ta vào rồi 8 quả bóng rồi. Norwich rất thảm, trước mắt chỉ so với giáng cấp khu cao nhất phân, nhưng cuối cùng 4 vòng muốn liên tục giao đấu Liverpool cùng MU. Chelsea, trên cơ bản không đùa rồi. Bess để điện thoại di động xuống, ở trong lòng suy nghĩ, cái này trận đấu mùa giải tất cả mọi người là mới đến. 4 người đứng đầu đội bóng đều không có hoàn toàn thành hình. Cũng cần rèn luyện, xuống trận đấu mùa giải Premier League nhất định đem vô cùng kịch liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.